Phần trước, Hắc Triều Hải hung vật đang tấn công Phật Quang Phòng Ngự. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5293, tới. Oanh oanh oanh, trời đất quay cuồng. Thời điểm này toàn bộ Hắc Mộc Nhai muốn bị đạp nát. Tất cả hung vật gầm thét hướng tổ phòng phóng đi, thanh thế mười phần dọa người. Tại vừa rồi thời điểm Hắc Triều Hải hung vật nhung vệ quân đoàn vọt đến đã là mười phần dọa người, nhưng hiện tại tất cả hung vật hướng tổ phòng phóng đi càng thêm dọa người, bởi lúc này tổ phòng đang phóng tất cả Hắc Triều Hải hung vật gầm thét, thậm chí để người ta nghe được thanh âm của chúng. Thời điểm này hướng tổ phòng hung vật như bị chọc giận, lửa giận ngút trời trên mắt. Tại nhung vệ quân đoàn doanh địa, các cường giả ngơ ngác nhìn hung vật hướng Lý Thất Xạ. Quản chi giờ khắc này nó có rời xa bọn hắn mà đi, nhưng thanh âm kia thật giống như là sóng lớn ức vạn trượng hùng hằng đập đến. Thật vất vả có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn nhau. Từ điều vừa rồi không ít người còn tưởng Lý Thất Xạ muốn lấy bén nhọn tiếng địch đi chỉ huy khống chế hải cốt hung vật. Hiện tại xem ra, cơ bản cái này không có phải chuyện như vậy. Tô, tiếng địch bén nhọn của Lý Thất Xạ không gì sánh được lập tức đem Hắc Triều Hải hung vật chọc giận. Chúng là hải cốt thao thao bất tuyệt, đồng dạng tiến về Hắc Mộc Nhai bao phủ, thanh thế kinh người. Thậm chí có người cho rằng chúng có khả năng toàn bộ tổ phòng sẽ bị đâm đến vỡ nát. Thánh chủ đại nhân một thân một mình đối mặt với ngàn vạn Hắc Triều Hải hài cốt hung vật có thể đỡ nổi sao? Nhìn thấy thao thao bất tuyệt Hắc Triều Hải hung vật, thời điểm này có Phật Đà Thánh Địa tu sĩ không khỏi lo lắng. Lời như vậy nhắc tới cũng làm không ít người cường giả không khỏi vì đó ưu tâm. Dù nói là thánh chủ, tại lập tức mọi người nhìn lại hắn sâu không thể lường, thủ đoạn thông thiên, nhưng khi ngàn vạn hung vật đánh thẳng tới, đối mặt nhiều như thế khủng bố là chuyện đáng sợ cỡ nào. Coi như Lý Thất Xạ có cường đại thế đâu cũng chưa chắc có năng lực xoay chuyển, hẳn là cũng không có vấn đề đi. Có Phật Đà Thánh Địa đại nhân vật không khỏi do dự nói: thánh chủ đã thần thông vô song, sâu không thể lường, thực lực hắn chỗ nào chúng ta có khả năng phỏng đoán. Dù miệng như vậy nhưng mà lời ra nội tâm đều không đủ. Trước mắt hùng vật thật quá nhiều, quá cường đại, nhất định có thể. Thánh chủ anh minh vô song, nhất định có thể mã đáo thành công. Các cường giả không khỏi nắm tay phẩy phẩy. Dùng kiên định hữu lực thanh âm nói ra: năm đó Phật Đà Chí Tôn huyết chấn đều là khó khăn trèo chống a. Có đồng man bắt quốc đại do lão tổ không khỏi nhẹ giọng nói, nhưng câu tiếp theo không có nói. Đây cũng không phải bọn hắn cố ý chế giễu Lý Thất Xạ xem thường, thậm chí nói càng có hy vọng Lý Thất Xạ đỡ nổi. Vì Lý Thất Xạ đỡ không nổi, hôm nay sợ rằng bọn họ tất cả chết tại đây. Nghĩ một chút năm đó Phật Đà Chí Tôn là cường đại thế nào, cùng với đạo quân luận đạo đối mặt với Hắc Tròi hùng vật đại quân, thời điểm đó đều là đau khổ trèo trống, kém chút nữa thành bại. Hiện tại Lý Thất Xạ trẻ như vậy có thể đỡ nổi nhiều như thế Hắc Mộc Nhai hùng vật sao? Điều này đích xác để cho người ta lo lắng. Thời điểm này đích xác không có ít Phật Đà Thánh Địa chính nhất giáo đồng màn bát quốc tu sĩ cường giả lòng lo lắng. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Lý Thất Xạ đỡ được, nhưng giờ khắc này nội tâm không chắc. Ngay khi mọi người nội tâm mười phần bất an, Hắc Tròi hải cốt hùng vật phóng tới tổ phòng, sông đến chân núi thì đột nhiên đều ngừng lại, rất giống như là bão táp nộ mã. Đột nhiên là sát đình chỉ bước, thậm chí đem mặt đất cày thành khe sâu. Quanh một tiếng vang lớn, giống đại địa bị cày nát một dạng, nghe mắt tất cả tới chân núi Hắc Triều Hải. Hài cốt hung vật ngừng lại dừng bước không có tiến thêm. Thế khắc này toàn bộ yên tĩnh đáng sợ. Ngoài Tổ Phong lít nha lít nhít đế mái không hết hung vật hài cốt. Ánh mắt chiếu tới lít nha lít nhít hài cốt giống như là chôn xương. Nhắc đến quỷ dị thời điểm này chúng dừng bước tại Tổ Phong phía chân núi. Không dám vượt qua lùi chỉ nửa bước. Mà lại tất cả chúng là nhìn chăm chăm Tổ Phong Lý Thất Dạ. Có hung vật thậm chí với Lý Thất Dạ gạo tét giống như hốc mắt muốn phun ra nửa giận. Nhưng Lý Thất Dạ đối với bọn chúng chẳng thèm để ý, tiếp tục thổi ống sáo bé nhọn không gì sánh được. Ống sáo thanh âm truyền đi rất xa rất xa xa, một mực bay tới Hắc Triều Hải chỗ sâu. Tất cả hung vật đột nhiên ở giữa ngừng lại một màn để cho những vệ quân cùng cường giả ngây người. Mọi người nhìn ra được chúng đều là rất phẫn nộ, muốn phun ra lửa giận. Thậm chí có cao lớn không gì sánh được hung vật với Tổ Phong Lý Thất Dạ gào thét. Nhưng nhắc đến cũng kỳ, mặc kệ tất cả hung vật là thế nào phẫn nộ, gào thét bọn chúng cũng không dám xông tới Tổ Phong. Thời điểm này Tổ Phong phía dưới là lít nha lít nhít chật đến mãi không hết Hắc Triều Hải hùng vật. Quỷ dị à, chúng có bao nhiêu cũng không dám xông lên, dẫm Lý Thất Dạ thành thịt vụn. Cái này chuyện gì xảy ra? Đây là đạo lý gì? Vì gì hái cốt hung vật không xông lên? Đây là có gì ảo diệu sao? Biên độ hiền tổ kỳ quái nhìn trước mắt một bàn à, đành phải giang tay ra bất đắc dĩ. Lão hổ là không biết đây là chuyện gì, dạng này kỳ quái xưa nay chưa từng xảy ra. Là xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy chứ, tại ghi chép chưa từng có. Có người biết rõ Hắc Triều Hải, lão tổ cũng là 10 phần gật đầu rất mình. Đây là thánh chủ đại nhân cử thế vô địch thần thông vô thượng, tất cả hung vật đều là bị thánh chủ đại nhân thần uy làm kính sợ. Lời như vậy để nhiều người không tin, bởi trước mắt tất cả Hắc Triều Hải hải cốt hung vật không giống như bị Lý Thất Dạ thần uy kinh nhiếp. Nếu bị thần uy chấn nhiếp, trước mắt chúng sẽ không có không chết không thôi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ giận dữ rít gào. Có đại giáo lão tổ không khỏi suy đoán, có lẽ thánh chủ đại nhân người mang cái gì vạn cổ kinh thế đồ vật khiến cho hài cốt hung vật vô cùng kiêng kỵ. Suy đoán để cho nhiều người nhìn nhau một chút, không ít đại nhân vật thấy có lý. Từ tình huống trước mắt đến xem, tất cả hung vật không dám xông lên. Đối với Lý Thất Dạ giận dữ, xem ra đích sẽ có khả năng kiêng kỵ trên người bảo vật của Lý Thất Dạ. Là dạng gì đồ vật có thể dọa được Hắc Triều Hải hung vật? Cũng có thể ra nguyên lão không khỏi nói thầm một tiếng. Không chỉ là Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn, ngay cả Bát Thất Đạo Quân này đích thân tới đại chiến hung vật, lúc đó quản trị cường đại đạo quân minh khí cũng chưa chắc uy hiếp được. Hiện tại chúng đích xác tựa như kiêng kỵ. Chẳng lẽ nói Lý Thất Dạ trên thân giữ đồ vật thật so với đạo quân bình khí càng cường đại hơn? Có lẽ là khối ô kim kia. Có đại nhân vật trầm giọng nói, thốt ra lời như vậy không ít đại giáo lão tổ thế ra đại nhân vật không thẹn gật đầu. Có hoàng đình đại nhân vật nói thầm, đích ra có khả năng. Huống chi khối ô kim này chính là xuất phát từ Hắc Uyên vô thượng thần bảo, có lẽ là Hắc Triều Hải nơi mấu chốt. Tuyết pháp ra để không ít người hai mặt nhìn nhau là cảm thấy có đạo lý. Nếu là thật như vậy, khối ô kim này chính là vạn cổ thần vật, giá trị chính là xa xa trên đạo quân bình khí. Thời điểm này có cường quốc lão cổ động thần thánh ngừng trọng. Ngay tại rất nhiều người đoán thời điểm, nghe oanh oang ngong tiếng vang bên tai không dứt, xung chuyển thiên địa. tiếng vang ầm ầm từ chỗ xa mà tới. Mọi người nhìn, ầm ầm tiếng vang chính là từ Hắc Châu Hải truyền tới. Chỗ sâu đen một mảng, lít nhà lít nhít đế mái không hết. Hai cốt hung vật bắt đầu lại xông về phía Hắc Mộc Nhai. Chương 5294, là mạnh nhất hải cốt hung vật sao? Trời đất quay cuồng, thời điểm này tại Hắc Triều Hải chỗ sâu lại còn có trùng trùng điệp điệp hải cốt hung vật lao nhanh mà đến. Khi đấy mãi không biết hải cốt hung vật lao nhanh mà tới. Thời điểm oanh oanh oanh tiếng oanh minh không dứt, khói bụi cuồn cuộn xa xa là một mảng đen nghịt, tựa như đấy mãi không hết hắc nghĩ bao trùm. Một màn này để cho người ta thấy không khỏi vì đó mà tê dại ra đầu. Làm sao còn có hải cốt hung vật? Thế Hắc Triều Hải chỗ sâu có đế mãi không hết hải cốt hung vật lao nhanh mà tới, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đất rung núi chuyển, thành thế hãi nhiên không gì sánh được. Cái này khiến cho tại trong doanh địa rất nhiều tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi rung mình, nhìn xem lít nha lít nhít hải cốt hung vật, bọn hắn cũng không khỏi mà tê dại ra đầu. Từ đâu tới nhiều như vậy? Nhìn chúng không ngừng tiến tới, không biết bao tu sĩ cường giả chân run cầm cập. Khi mà Lý Thất Dạ bén nhọn tiếng địch truyền rất xa, truyền vào Hắc Châu Hải chỗ sâu thời điểm, rất giống như là chọc thủng tổ kiến, để cho nó sốc toàn lực lượng phi lước đại đi ra, huống hồ hướng hắn liều mạng một sảng. Tiếng địch bén nhọn kia là đích xác chọc giận tất cả hung vật hải cốt. Bởi vì trước đó Hắc Triều Hải hải cốt hung vật nào không có tức giận như vậy. Nhưng khi tiếng địch bén nhọn đi xa, tất cả hải cốt hung vật đều gầm thét giống như là điên cuồng, xúc động. Một màn này giống như là đế mãi không hết đại tinh tinh tức giận đấm ngực, giống giận hướng Lý Tất Sạn đánh đến. Oanh một tiếng vang thật lớn, chúng lao đến thời điểm xông vào Hắc Mộc Nhai, mặc kệ thế nào có nửa giận, mặc kệ bọn chúng thế nào gào thét, cuối cùng cũng đều dừng bước tại chân núi tổ phòng, đều không có xông đi lên. Thực tế ngày càng nhiều hùng vật hải cốt lao thẳng ra đằng sau, đã dùng lạp không biết bao nhiêu. Thời điểm này bất luận tại trên mặt đất hay trên trời đều là lít nha lít nhít, nhét mãi không hết. Phóng tầm mắt tới, toàn Hắc Mộc Nhai là chất đầy hùng vật. Từ xa nhìn lại thấy kinh khủng cỡ nào. Má ơi, chuyện này quá đáng sợ đi. Chúng tụ tập một chỗ, dễ như trở bàn tay đem toàn Hắc Mộc Nhai hủy. Thấy cốt sơn như thế, để cho doanh địa cường giả tu sĩ không khỏi dùng mình. Bọn hắn đời này lần đầu tiên thấy một màn khủng bố như thế, chỉ sợ để bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng mà. Chúng nhiều như thế, khó trách năm đó Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng cũng đỡ không nổi. Nhìn đáng sợ như vậy, một màn quản trị cổ hy đại nhân vật cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, mặc kệ chúng trùng trùng điệp điệp ra sao, mặc kệ có bực nào hùng mãnh, nhưng đều là dừng bước tại tổ phòng, không có trùng sát đi lên. Chúng bồi hồi tại đó, rõ ràng muốn trùng sát, nhưng không biết vì cố kỵ cái gì, chúng chỉ có thể gào thét. Thật có vật làm chúng kiêng kỵ, ai nấy là thấy được trước mắt một màn quỷ dị. Chúng không dám lập tức trùng sát đi lên là bởi vì có đồ vật gì để bọn chúng kiêng kỵ sợ sệt. Không thể nào là tổ phòng có cái gì. Biên độ hiền tổ cũng không khỏi trầm ngâm, là biên độ thế gia cường đại nhất lão tổ, là hiền tổ. Đối với tổ phòng mình hắn không hiểu sao. Thực tế nhiều người cũng biết, bởi vì dĩ vãn Hắc Châu Hải hải cốt hùng vật thời điểm xuất hiện đồng dạng là giết đến biên độ thế gia tổ phòng. Xưa này sẽ không giống như bây giờ dừng bước chân. Kể từ đó, chính mang ý nghĩa Lý Thất Dạ trên người bằng một kiện kiêng kỵ đồ vật. Thời điểm này mọi người đã không hẹn cùng nghĩ đến Hắc Uyên lấy được ổ kìm. Thời điểm này Chúng là gầm nhẹ, thần thái phẫn nộ, nghe ngào một tiếng rít. Một tiếng này gào thét vang dội không gì sánh được, tựa hồ xé mở lụa mây, quán xuyên bầu trời. Sợ này rít gào một tiếng là tràn đầy lực lượng đem tất cả chúng gầm gừ đè xuống. Khi dạng tiếng rít vang, thời điểm này ngàn ngàn vạn vạn hải cốt hung vật lập tức an tĩnh. Thời điểm này toàn hắc mộc nhai, thậm chí hắc châu hải lập tức đều an tĩnh. Giờ này khắc này một bộ hải cốt hung vật xuất hiện. Khi nó xuất hiện, tất cả là lập tức vô cùng an tĩnh, thậm chí cúi thấp đầu xuống. Một bộ này, thân thể nó tại tất cả không phải lớn nhất so với những hải cốt hung vật cao lớn không gì sánh được. Đâu nó có thể gánh vác thiên khung như quái vật khổng lồ kia. Đến trước mắt một bộ hải cốt hung vật có vẻ hơi linh lung. Nhưng là một cái bộ hải cốt hung vật này đầu lâu là đặc biệt lớn, tựa như một cái cực lớn cây nấm động xạ. Rõ ràng thân thể nhỏ bé lại mà một cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi đầu lâu. Không nói qua trường chút nào, như thế một bộ hài cốt, chúng là ngàn vạn bộ lớn nhất đầu lâu. To lớn như vậy để người ta thấy lo lắng. Nếu đem thân thể gãy mất, khi đó bộ hài cốt hung vật đi xa, thậm chí để người ta cảm thấy thoáng cánh nhanh một chút, đầu lâu cực đại không gì sánh được kia sẽ rơi xuống. Bởi vậy, cho người ta một bộ cực đại không gì sánh được đầu lâu, khiến cho những cái hung vật tụ tập hừng hực đỏ sậm diễm hỏa, tựa hồ bởi nó có được rộng lớn hỏa diễm mới có thể đạt vững địa vị. Đây chính là hài cốt lãnh tụ sao. Thấy đầu này xuất hiện, tất cả hung vật an tĩnh, doanh địa tu sĩ cường giả đều giật mình. Chẳng lẽ nói trong ngàn vạn năm tới nay hắc châu hải tai nạn là do nó tạo thành? Gặp được nó đại do lão tổ cũng không khỏi mười phần ngoái muốn. Lần trước hắc châu hải chiều xuống không thấy bộ này, có từng trải qua lần trước hắc châu hải cổ hy đại nhân vật thấy hung vật đầu to là mười phần giật mình ngoài ý muốn. Thực tế bên nội thế gia các lão tổ cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, bởi vì bọn hắn biển độ thiết ra trên cổ tịch chưa từng ghi chép liên quan đến hung vật đầu to. Dù sao từ khi bọn hắn thành lập tới nay trải qua một lần lại một lần hắc triều hải, không có người nào so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một bộ hung vật to lớn tựa hồ là chưa từng xuất hiện qua, cái này đích thực để cho biên độ thế gia phải giật mình. Ô, đứng tại trước mắt hung vật đầu to này với Lý Thất Xạ gạo thét một tiếng. Lý Thất Xạ thời điểm này ngừng thổi sáo, nhìn thoáng qua gạo thét hung vật, nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói ra, để cho ta có chút thất vọng, coi như câu được một con cá lớn, nghĩ không tới cũng chẳng qua là một đầu cá con. Xem ra hay là tham sống sợ chết không có dám xuất hiện. Lý Thất Xạ lời ra thể doanh địa tu sĩ cường giả không có hai mặt nhìn nhau, nhiều người lắng nghe không hiểu lời hắn. Ngào, hung vật đầu to tựa hồ nghe hiểu ý Lý Thất Xạ lời nói, với Lý Thất Xạ giận dữ gầm thét. Tựa hồ Lý Thất Xạ lời như vậy là đối với bọn hắn một loại xem thường. Vô tri, Lý Thất Xạ nở nụ cười khẽ lắc đầu chậm nói, tử vật chung quy là tử vật còn chưa khai trí, nói chi các người vài cái chồng xương khô tại bát hoang chi địa này, coi như các người có người sau lưng gặp ta cũng là run rẩy mới đúng. Lời này rất bá khí, thánh chủ đại nhân chính là thánh chủ đại nhân xem thường hết tay, cử thế vô song. Lý Thất Xạ lời ra thật không biết để cho bao tu sĩ cường giả khen lớn một tiếng, đặc biệt là Phật Đà thánh địa đệ tử càng là vì chi ngạo nghễ. Lý Thất Xạ hay Lý Thất Xạ kia đồng dạng là một, trước đó nếu hắn lời ra để cho rất nhiều người cho rằng hắn không biết sống chết, dám như vậy nói với hải cốt hùng vật. Nhưng hiện tại hắn là Phật Đà thánh chủ, rất nhiều tu sĩ cường giả ngày tới thật lý hắn làm ngạo. Thánh chủ đại nhân chính là bế nghế thiên hạ, cỡ nào bá khí, cỡ nào vô song. Ngao, Lý Thất Xạ lời ra chọc giận hung vật đầu to, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng Lý Thất Xạ đối với phẫn nộ của nó xem tưởng không cho vào mắt, nhẹ vẫy vẫy tay cười nói, thôi được rồi, hôm nay liền là đem toàn bộ người thu thập lại đi đào quan tài tới đi, cùng lên đi. Chương 5295, Trần Chính Vương Giả. Lý Thất Dạ dạng này khiêu chiến để cho doanh địa tất cả tu sĩ cường giả không khỏi ngây ngốc một chút. Như vậy Trần Trụi khiêu chiến hải cốt hùng vật, có lẽ đây chính là tại khiêu chiến Hắc Triều Hải. Khiêu chiến Hắc Triều Hải sao? Có chính nhân giáo lão tổ không khỏi bị đó mà mất thất thần thì thào. Giống như trừ đạo quân bên ngoài, không có người nào dám khiêu chiến nó. Cũng có Đồng Màn Bát Quốc lão tổ cũng không khỏi nói thầm. Ai cũng biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao người chôn thân đếm mãi không hết, kinh tài tuyệt diễm không ai bì nổi, lại đứng trên đỉnh phong. Nhưng cuối cùng đã từng tâm cao ngạo khí, cường đại vô địch, chết thảm tại Hắc Châu Hải, không còn sống về. Trăm ngàn vạn năm tới nay, Trần Chính dám khiêu chiến Hắc Triều Hải, bất quá chỉ là giải rác mấy vị đạo quân. Tại hoang cổ thời điểm, có thuần xương đạo quân, kiếm hậu, ở phía sau tới, có tiến nhân mở đường, mới có Phật Đà đạo quân, chính nhất đạo quân, thiên Phật đạo quân. Cũng chỉ có những vô địch đạo quân này mới chân chính đi khiêu chiến Hắc Triều Hải. Giống như vừa thành đạo, Xích Nguyệt đạo quân cuối cùng đều là chết chẳng lại. Hiện tại Lý Thất Dạ là Trần Trụi khiêu chiến chúng, đây chẳng phải là tương đương hướng Hắc Triều Hải tuyên chiến? Nên thời điểm này nghe được, mọi người không khỏi chấn động. Thánh chủ đại nhân vô địch đường kim thế gian, ai có thể khiêu chiến? Chỉ có người. Một chút cường giả tù sĩ nghe Lý Thất Dạ lời lập tức không khỏi là kiêu ngạo lấy liệp chi vinh yên. Không ít người gật đầu phụ họa theo. Thánh chủ đại nhân là kỳ tích chi tử, người xuất thủ đương nhiên là diệt hết tẩy xì mị phóng lượng. Thời điểm này bởi Lý Thất Dạ là thánh chủ thân phận, nên không ít người cường giả ca tụng không dứt. Nhưng đổi lại là trước kia, nhất định không ít người chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Xuống không ít cường giả Phật Đà Thánh Địa tán miệng không dứt, nhưng có một chút đại gió lão tổ, hoàng đình cổ tổ không khỏi nhìn nhau lộ ra lo lắng. Bởi khiêu chiến Hắc Triều Hải là thiên đại sự tình, thậm chí có người xưng là có thể chọc thủng trời. Trừ đạo quân bên ngoài ra không ai có thể. Chính là đạo quân cũng này, từng cái này qua cái khác, dù nói thần thông vô song, nhưng khiêu chiến Hắc Châu Hải tự hồ lộ ra mạo hiểm. Chỉ bất quá trở ngại Lý Thất Dạ thân phận, bọn hắn không có nhiều lời mà thôi. Ngào một tiếng gầm giận dữ với Lý Thất Dạ khiêu khích, hung vật đầu to một tiếng hét lên, sau đó ngàn vạn hải cốt hung vật theo một tiếng này hét. Thời khắc này ngao một tiếng thanh âm, lập tức thiên địa động lên, giống như ức vạn sấm dậy, chớp mắt nổ tung, đáng sợ sóng âm trùng kích mà ra, có thể dễ dàng như trở bàn tay, như bão táp đánh đến, không biết bao cây cối trong chớp mắt bị nhổ rễ. Đáng sợ tiếng gầm lập tức cho mọi người dọa sợ. Thời điểm này chỉ gặp hùng vật đầu to xoay người đối mặt tất cả hai khốt, sau đó chi chi vài tiếng kêu. Ngay sau đó ở đây ngàn ngàn hài cốt hùng vật theo sát. Lúc này là cảnh tượng có tin phát sinh, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang, đầu hung vật to vậy mà lăn xuống trên mặt đất, khung xương lập tức ngã trên đất, tản mát trên đất. Răng rắc từng đợt tán khung xương, thanh âm thời điểm này vang vọng toàn Hắc Mộc Ngai. Quỷ dị tuyệt luân sự tình hiện ra trước mặt mọi người, chỉ gặp tất cả chúng đầu lâu là nhao nhao lăn xuống. Khi rơi xuống, tất cả hải cốt hung vật nháy mắt ngã, đồng thời tan thành từng mảnh. Nháy mắt chỉ gặp toàn Hắc Mộc Ngai, thậm chí kéo dài đến Hắc Tròi, đều là đầy xương cốt, thậm chí lói lít nhà lít nhít xương cốt chồng chất một chỗ. Thời điểm toàn bộ Hắc Mộc Ngai, thậm chí Hắc Tròi giống như là một thế giới xương khô. Đây là muốn làm gì? Phát sinh sự tình quỷ dị không gì sánh được, nên mọi người sợ ngây ngất. chưa từng gặp qua cảnh tượng thế này, quản chi là biên độ thế gia lão tổ, quản chi kiến thức rộng rãi hiền tổ đều ngơ ngác. Lý gia giả vẫn chưa động thủ, tất cả xương cốt lập tức tan thành từng mảnh, tất cả đầu lâu lăn trên đất, nhìn tán loạn trên đất xương khô thành núi. Người không biết chuyện còn tưởng rằng tất cả chúng đang tự sát, nhưng đây hết tẩy là không có khả năng. Quỷ dễ như vậy tuyệt luân một màn, đích đích xác là đem tất cả tu sĩ cường giả sợ đến ngây người. Bọn chúng điên rồi sao, bị tức điên rồi sao? Có đại giáo lót tổ không khỏi ngây ngốc nhìn một màn, nhịn không được nói ra. Nhưng ngay tại mọi người chăm bề kỳ quái, chỉ gặp đầu lâu to lớn vô cùng kia bay lên lơ lửng trên không, cùng lúc đó tất cả lan xuống trên đất, từng cái đầu lâu theo đó bay, từng cái theo đó lơ lửng. Đây là cỡ nào quỷ dị kinh khủng, bực nào một màn mới tưởng tượng một chút. Ngàn vạn đầu lâu lơ lửng trên không, toàn bộ bầu trời là lít nha lít nhít, để bất luận kẻ nào thấy mà rét run. Doanh địa tất cả tu sĩ cường giả thấy một màn này cũng không khỏi tê dại ra đầu. Gặp quỷ, có tu sĩ trẻ thấy hét một tiếng chân run cầm cập. Mời đây là thứ quỷ gì? Nhiều người trước nay chưa từng gặp khủng bố như thế, cảnh tượng không khỏi thét liên tục. Mà lúc này chỉ gặp đầu lâu to lớn vô cùng, xương ra cái xương quai hàm, chính là mở miệng to lớn, há mồm khẽ hấp. Nghe tiếng hô vang, chỉ gặp ngàn vạn đầu lâu toát ra quang mang đỏ sậm. Theo đó, đầu lâu to lớn vô cùng há mồm khẽ hấp, thời điểm tất cả đầu lâu cất giấu quang mang đỏ sậm bị nó hút vào trong miệng. Đương nhiên, vạn cái đầu lâu mất quang mang đỏ sậm đằng sau, tại tiếng phanh phanh phanh ngã, giống như bị hút đi sinh mệnh lực, đã được ngàn vạn đầu lâu quang mang đỏ sậm to lớn vô cùng, chớp mắt lập tức phun ra liệt diễm đỏ sẫm. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp đỏ thẫm liệt diễm từ to lớn đầu lâu hốc mắt trong mồm phun ra ngoài, phóng tới tận trời, tựa như hừng hừng liệt hỏa một dạng đánh đi xa, uy lực tuyệt luân. Trong nháy mắt này, theo tiếng vang phía dưới, đầu lâu lớn vô cùng này khủng bố tuyệt luân lực lượng chủng kích mà ra, như kinh khủng nhất mạch sung hướng tứ phía, nháy mắt khuếch tán, thậm chí cho người ta một loại cảm giác nháy mắt đem sơn hà san thành bình địa cảm giác. Theo đầu to lớn hấp thu, nhìn quanh ở giữa giống như là lực lượng hủy thiên diệt địa. Thời khắc này răng rắc tiếng vang, chỉ gặp tản mát trên đất từng cái xương khô chồng chất như núi bay đến, từng cây bạch cốt chớp mắt lại chắp phá lắp ráp bay đến, từng cây bạch cốt cũng không phải là tại xương khô thì cốt như núi, vô số này túy chọn nó như mỗi cái bộ hải cốt tịnh hóa. Cường giả tỉ mỉ sẽ phát hiện ra chớp nhoáng này bay đến từng cây bạch cốt đều là hải cốt hung vật trên thân thể cứng rắn nhất. Mỗi cái đều là một cái cứng rắn nhất xương cốt liên kết, xương là kiên cốt. Hiền tổ thấy một màn này không khỏi hít một hơi lánh khí, lẩm bẩm nói ra: kiên cốt này rất khó phá hủy, nhưng hiện tại nó chắp phá thành một bộ hoàn chỉnh hài cốt. Quả nhiên một khắc này ngàn vạn kiên cốt nháy mắt chắp phá thành một bộ vô cùng to lớn hài cốt khí thế, chỉ gặp lơ lửng trên đầu lâu lúc này chiếu rọi xuống. Tới khắc này, một cái trước này chưa từng có quái vật xuất hiện trước mặt mọi người. Nó cao vạn trượng, đứng đó, thậm chí so với hắc mộc nhài cao nhất tổ phong còn cao hơn rất rất nhiều. Đầu lâu có thể chống đỡ phía bầu trời, như thế một cái bộ quái vật thân thể thô to, không chân, nhìn giống loan đao. Cái đuôi có lẽ là hạ thân, chống đỡ lên nó. Thân thể cao lớn không gì sánh được à. Thân trên có sinh trưởng ra một cái đôi đại thủ, nhưng hai ngón tay không giống như nhân loại. Từng cái ngón tay này vừa mịn vừa giống như cong cong liềm đào, chỉ cần tiện tay đến có thể thu hoạch ngàn vạn sinh mệnh. Dạng hài cốt quái vật này để cho mọi người không khỏi nói lên lời cái gì. Giống như nó là độc hạt, nhưng thân trên lại như thân người, cổ quái tuyệt luân mọi người chưa từng gặp. mà lại mỗi người trên người nó mỗi cái xương cốt đều không thể phá kiên cốt. Khi tất cả kiên cốt chắp thành một cái bộ cao lớn hải cốt, nó lộ ra tiết trắng xem xét như bị đánh mài qua, mà lại cố hải cốt do ngàn vạn kiếm cốt tạo thành, mỗi cái bộ vị đều là kín kẽ. Như vậy xem xét tới, khổng lồ như vậy không gì sánh được hải cốt hùng vật. Nhìn có chút giống như một cái cối, khối cự đại mà rắn chất đá mái mà thành. Tràn đầy lực lượng cảm giác, thực tế khi dạng quỷ dị tuyệt luân, hải cốt này đứng đó, chỗ sức mạnh bùng lên là khủng bố thế nào. Bất luận đại giáo lão tổ hay thế gia nguyên lão đều là bị nó phát ra lực kinh khủng chấn áp thở không có nổi, thậm chí tê liệt trên mặt đất. Trong năm 1296, cự hùng cường đại. Như vậy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở tất cả trước mặt mọi người. Không biết bao tu sĩ cường giả nhìn ngay người, mọi người nhìn lên hài cốt hung vật thời điểm không biết bao người cảm thấy nhỏ bé làm sao. Trước mắt, hài cốt hung vật này so với trước bất luận cái gì, hài cốt hung vật đều cường đại hơn, đều muốn to lớn, đều muốn sợ khủng bố. Vạn trượng thân thể, sừng sững giữa thiên địa, đám mây tại người nó thổi qua. Tại Hắc Mộc Nhai, Tổ Phong cùng Vu Thần Phong đầy đủ cao, nhưng so với trước mắt nó là lộ xa thấp bé. Đây là chân thân nó sao? Có lẽ có khả năng. Mỗi lần Hắc Triều Hải triều xuống đằng sau, ngàn vạn hải cốt hung vật xâm lấn, muốn tấn công Hắc Mộc Nhai. Đến ngày này, ngàn vạn hải cốt hung vật cuối cùng là bỏ thân thể mình, dùng từng cái kiên cốt chép phá thành một cái quái vật khổng lồ, trở thành từ trước tới nay cường đại nhất, đáng sợ nhất hải cốt hùng vật. Cái này để cho một chút người lòng không khỏi nghĩ ý nghĩ to gan. Trước mắt hải cốt hùng vật lớn không gì sánh được mới là Hắc Triều Hải hùng vật chân diện mục. Ngàn vạn hải cốt kia bất quá chỉ là một loại phần thân chiến thuật. Oanh oanh oanh, thiên băng địa liệt, đất đá băng y tùng tóe. Ngay tại nhiều tu sĩ cường giả ngẩn người nhìn quái vật khổng lồ to lớn vô cùng này thời điểm, chỉ gặp hải cốt hung vật to lớn này sắc bén không gì sánh được, bén nhọn cái đuôi quét qua, hung hăng đinh vào lòng đất. Theo một tiếng vang lớn, đại địa bị nó xé mở một vết nứt. Mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm nghe một tiếng oanh thật lớn, tiếng vang giống như là cả vùng bị hải cốt hung vật này đâm thủng. Chỉ gặp nó vậy mà thoáng cái đuôi chùi dưới mặt đất. Nó muốn làm gì? Nhìn hải cốt hung vật này nháy mắt chùi vào đại địa, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, chỉ lại một cái đen như mực. Địa động là mọi người thấy mà choáng váng. Mọi người không rõ vì sao nó làm vậy. Nó đây là muốn đào tẩu sao? Có tử sĩ cường giả nhìn xa xa đại địa to lớn đen như mực không khỏi thất thần. Chỉ sợ không phải, có lẽ là nguy hiểm muốn tới. Quả nhiên chưa dứt lời, nghe tiếng oanh vàng, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Tại tiếng vang này bên dưới, một cái tòa to lớn vô cùng sơn phong nổ tung. Là Vu Thần Phong, tới ngọn núi lớn vô cùng này chớp mắt nổ tung, nghe bao tu sĩ cường giả sợ đến nhảy sựng. Ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi nghẹn ngào kêu to. Thế này chỉ gặp tòa Vu Thần Phong bị xé mở, oanh dưới một tiếng vang, đất đá tung tóe, vô số bùn đất cát đá bị đẩy ra, cả tòa Vu Thần Phong bị phá tan thành từng mảnh. Cứ như vậy sừng sững trăm ngàn vạn năm, Vu Thần Quan bị diệt, lập tức phá tan thành từng mảnh. Vu Thần Quan đã không còn. Trước mắt một màn này để cho không khỏi thất thần, mọi người thì thào nói ra. Trăm ngàn vạn năm tới nay, Vu Thần Quan đều sừng sững tại đó, là một nhai một phần. Hôm nay nó vỡ nát, mang ý nghĩa toàn bộ Vu Thần Quan tan thành mây khói. Người còn, Vu Thần Quan còn. Một cái vị vù sư nói ra, đại thần vua đã nói đây là một cái tạo hóa không phải chuyện xấu. Thời điểm này tiếng oanh vang, cát bay đá chạy, gặp vừa rồi chui xuống dưới đất, hài cốt hung vật chui ra, toàn Vu Tần Phong bị diệt đằng sau, nó sừng sững đứng đó, thay thế lúc đầu Phù Thần Phong. Ngao, đứng tại nơi đó chỉ gặp hải cốt lớn đối mặt với Lý Thất Xạ, một tiếng kêu xé rách bầu trời, đem ngàn vạn sinh linh trong nháy mắt nổ nát. Trước đó Tổ Phong cùng Vu Thần Phong vốn là xa xôi tương vọng, nhưng thời điểm này non lớn vô cùng hung vật thay thế Vu Thần Phong, mà lại so với trước kia Vu Thần Phong càng thêm cao lớn, cho nên với Lý Thất Xạ một tiếng hét thanh âm chính là nhìn xuống chi tư. Đối mặt với khủng bố như thế, Lý Thất Xạ thần thần nhàn nhàn đứng đó, vẹn vẹn nhìn quái vật khổng lồ một chút. Thánh chủ có thể chém giết nó sao? Thế hài cốt hung vật to lớn vô cùng này, khủng bố như vậy, mạnh mẽ như vậy, lập tức để nhiều tu sĩ cường giả không khỏi lo lắng. Quản chi là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, thế một bà này tìm cũng không khỏi treo cao. Dù sao xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra trước mắt quái vật khổng lồ là kinh khủng cỡ nào, thực lực của nó là cường đại đến đâu. Đừng nói bọn hắn, xem như là nằm đó Phật Đà Chí Tôn cũng chưa chắc là đối thủ. Nhất định có thể. Có người không khỏi quơ quơ quả đấm. Thánh chủ đại nhân là thần thông vô song, sáng tạo qua cái này đến cái khác kỳ tích, lần này không ngoại lệ, nhất định đem cự vật to lớn này đánh bại. Nói xong hắn là quơ quơ quả đấm. Lời ra như thể chính là Phật Đà Thánh Địa tu sĩ nói ra thời điểm chính hắn không có sức lực dùng sức quơ quơ quả đấm, biết mình đang cổ vũ sĩ khí hay là gì. Ngào một tiếng, chỉ gặp to lớn vô cùng hải cốt ngửa mặt lên trời gào tét, giống như rút lấy mặt đất đại địa tinh khí. Mọi người nghe tư tư tư thanh ngầm vàng, chỉ gặp dưới mặt đất bốc đến mờ mịt đại địa tinh khí. Thế khắc này bộ hải cốt hung vật cái đuôi đâm vào sâu trong lòng đất, đem phá phía dưới đại địa tinh khí hấp thu vào cơ thể mình. Cho nên khi bộ hải cốt hung vật này rút tinh khí tại từ từ từ thanh âm vang, chỉ gặp nó toàn thân là đại địa tinh khí quanh quẩn, tựa hồ thao thao bất tuyệt, khí tràn toàn thân. Thời khắc này oanh một tiếng vang không dứt bên tai, tựa hồ đây là muốn vô hạn tiêu thăng thực lực nó. Vù thần quan trước giếng cổ kia, thời điểm này nhiều người hắc mộc nhai cường giả hẹn không được nghĩ đến một việc, chính là chiếc giếng cổ. Chiếc giếng cổ kia nối thành địa mạch, nó đang hấp thu lít địa mạch hỗn độn chân khí. Có đại giáo lão tổ không khỏi nghẹn ngào, hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên kêu to. Đừng. Đúng, nó là hấp thu địa mạch tinh khí, lấy sức mạnh lớn lên chính mình. Có Vu Thần Quan Vu Sư không khỏi nhẹ nói, dù chiếc giếng cổ kia nối thẳng địa mạch, vậy cũng không phải là Vu Thần Quan có thể khống chế. Hiện tại bộ hài cốt hung vật này hấp thu địa mạch, Vu Thần Quan cũng là cái gì cũng không thể giúp, trơ mắt mà nhìn. Nếu nó hấp thu toàn bộ địa mạch tinh khí, chẳng phải là không có bất kỳ người nào có thể chế phục. Có thế ra Nguyên lão nhìn một màn này không khỏi lo lắng. Mọi người biết nó bản thân quá đầy đủ cường đại kinh khủng, hút khô đại địa tinh khí chẳng phải là thế gian không người địch sao? Tại vừa rồi mọi người lo lắng, hiện tại trên mặt một màn càng lo lắng, không khỏi nhìn phía Lý Thất Xạ, nhanh ngăn cả nó. Thánh chủ đại nhân mau ra tay. Thời điểm này có cường giả nhịn không được xa xa quát to một tiếng. Lúc này Lý Thất Xạ thần thái tự nhiên không nhanh không chậm, sớm này chỉ gặp hắn chậm rãi mở tay, quang mang phun ra nuốt vào. Mấy cách quá xa mọi người không thấy rõ Lý Thất Xạ lòng bàn tay có đồ vật gì, chỉ thấy quang mang phun ra nuốt vào, bàn tay hoàn toàn mở ra thời điểm quang mang vương vãi xuống. Mọi người chỉ thấy quang mang vừa vãi, không có thấy thật cẩn thận. Thánh chủ đại nhân đều muốn làm gì? Thấy Lý Thất Xạ đứng ở trên tổ phòng đã không có lấy ra cái gì kinh thiên bảo vật, không có cái gì vô địch binh khí, không có thi xuất cái gì vô địch công pháp, mọi người nội tâm kỳ quái. Nhưng giờ khắc này có người đứng bên người Lý Thất Xạ, nhất định thấy rõ. Hắn bàn tay vẩy xuống quang mang là rơi trên cây khô kia. Quang mang chậm rãi vẩy xuống, giống như róc rách chi thủy nghe. Thời điểm này giống như kỳ tích phát sinh. Ông một tiếng nhỏ, chỉ gặp cây khô này bổng xuân vậy mà sinh trưởng ra mầm xanh. Thời khắc này, ông Thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp cây khô phun ra nuốt vào quang mang. Trong quang mang mầm cây mọc ra, cây khỏe mạnh trưởng thành tốc độ hết sức kinh người. Nháy mắt nó sinh trưởng thành một cây đại thụ, xanh biếc lá cây chập chờn thật dài, nhánh cây theo gió phiêu siêu, tràn đầy sinh cơ linh khí, theo lá cây tươi tốt tản ra xanh biếc quang mang liên càng nồng đậm. Nhìn đó là cái gì? Có một cái cây đại thụ mọc ra tại phía xa nhung vệ quân đoàn doanh khí. Thời khắc này nhiều tu sĩ cường giả thấy một màn, có tu sĩ cường giả không khỏi hét to một tiếng. Đại thụ cực tốc sinh trưởng, nhé mắt sinh trưởng thành đại thụ che trời một màn này để cho doanh địa nhiều cường giả không khỏi kêu to. Tổ phòng có dạng thần thụ này sao? Thế đại thụ che trời lượn quanh theo gió chập chờn, mỗi một phiến lá cây đều đã tản ra quang mang từng sợi, tràn đầy thần tính. Có cường giả cũng không khỏi giật mình nói ra. Trong năm 1297, thần thụ che trời. Một cây đại thụ che trời mà lên, bả xa chập chờn nói ra xanh biếc quang mang, là xinh đẹp như vậy tựa như sinh tại tiên cảnh nguyệt quế thụ. Thời điểm này doanh địa tất cả tu sĩ cường giả nhìn mà ngây người, đặc biệt là Hắc Mộc Nhai cường giả càng kỳ quái. Lúc nào trên tổ phong có như thế một cái cây dạng này, gốc giống như là nguyệt quế thụ, thần thụ tuột cùng là từ đâu xuất hiện? Nào chỉ Hắc Mộc Nhai cường giả thích kỳ quái, chính biên độ thế xa đệ tử lão tổ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là sản nghiệp của họ, bọn hắn so với ngoại nhân hiểu rõ. Tòa tổ phong này bọn hắn biết rõ, trên đó cơ bản không có gì thần thụ. Thực tế tại biên độ thế gia đệ tử xem ra, tổ phong cơ bản không có gì thần tính có thể nói, nhưng giờ toát ra một gốc thần thụ không khỏi là quá quỷ dị. Chúng ta tổ phong có thần thụ thế sao? Có biên độ thế gia đệ tử không khỏi hỏi nhìn lão tổ. Vấn đề này lão tổ lại đáp không được, bởi thế ra lão tổ không hề suy nghĩ qua tổ phong không có phát sinh cái gì thần thụ thần vật. Thực tế trăm ngàn vạn năm đến nay, họ không ít lão tổ kỳ quái vì cái gì biên độ thế ra tùy tổ đem ngọn núi này định làm tổ phong, làm cho Hắc Mộc Nhai hai đại kỳ phong một trong biên độ thế ra. Không ít lão tổ đều cho rằng Vu Thần Phong không biết so với tổ phong tốt hơn bao nhiêu, nhưng càng kỳ quái bọn hắn tùy tổ lại lựa chọn ngọn núi này làm chủ phong. Ông thanh âm vang thời điểm lục quang quân ra nuốt vào, mỹ lệ tuyệt luân che trời tần tụ tiếp tục sinh trưởng, làm mọi người thấy mà giật mình, đặc biệt trong nháy mắt cao đến kinh thiên. Cao lớn như vậy có thể cùng với to lớn vô cùng hải cốt hung vật phân cao thấp. Hải cốt hung vật kinh thiên độ cao, nhưng lúc này che trời tần tụ ở trên khí thế đã không có chút nào yếu tại hải cốt hung vật. Ngay tại mọi người không khỏi sợ hãi tán phục, thần thụ che trời nháy mắt sinh trưởng đến khổng lồ thời điểm. Nghe ông một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp nháy mắt này vô số quang mang nở sổ vô cùng vô tận. Oanh oanh oanh từng đợt oanh minh bên tai không dứt. Ngay tại một khắc này, đại địa run rẩy một chút, tựa hồ đại địa chỗ sâu nhất lực lượng cường đại tại so sánh một dạng lẫn nhau. Lực lượng cường đại vô cùng phía dưới mặt đất phần cao thấp, tựa hồ muốn đem cả vùng xé rách. Theo đất trời quay cuồng, mọi người có cảm giác toàn bộ Hắc Mộc Nhai biến muốn phá tan thành từng mảnh. Trời đất quay cuồng hết sức lợi hại, không biết bao tù sĩ lay động đại địa, lay động đến đầu óc choáng váng cũng không vững đứng. Muốn xé rách đại địa sao? Thời điểm này không biết bao người kinh hô. Mọi người không biết đến tuột cùng là lực lượng cường đại dưới mặt đất đỏ sức cũng không rõ lực lượng như vậy tới từ chỗ nào. Khi dạng này hai quốc cường đại lực lượng vô địch dưới mặt đất so tài, mọi người bị dọa đến mặt trắng bệch. Oanh một tiếng vang lớn, ngay tại mọi người kinh hãi thời điểm, chớp mắt này vàng bạc không gì sánh được, đại địa tinh khí phóng lên trời giống như là trường hồng quán nhật. Nó chính là từ tổ phong phóng tận trời, quanh quẩn lấy thần thụ che trời. Nháy mắt thần thụ quang mang xanh biếc càng thêm sáng chói, giống như sáng rượu bát hoàng. Nháy mắt có một cái bằng bạc tinh khí vẩn quanh các cái thần thụ che trời, tựa hồ càng thêm cao lớn. Dạng này thần thụ tựa hồ cơ bản một mực đầm tại đại địa chỗ sâu nhất, chớp mắt này tựa hồ nó là chúa tể cả vùng. theo bằng bạc vô tận đại địa tinh khí phun ra tới điểm lớn lên thần thụ che trời, mà đối diện tại từ thanh âm vàng chỉ gặp vũ nạo oanh vòng tại hải cốt hùng vật quanh thần đại địa tinh khí chớp mắt vậy mà như thủy triều tối lui. Tại từ thanh âm chỉ gặp đại địa tinh khí từ trên thân hải cốt hùng vật rút đi, mà lại thời gian ngắn ngủi tất cả quanh quẩn tại hải cốt hung vật toàn thân địa mạch tinh khí lùi tán đến không còn một mảng. Nguyên lai là vậy, thế đại địa tinh khí trong thời gian ngắn ngủi từ thân hải cốt hung vật lùi tán đến không còn một mảng, thời điểm này thu sĩ cường giả đều thấy rõ. Tại vừa rồi sâu nhất trong lòng đất hải cốt lực lượng cường đại vô địch phần cao thấp chính là đại địa chỗ sâu thần thú che trời từ thân hải cốt hung vật đoạt đại địa địa mạch tinh khí. Oanh một tiếng vang lớn, khi thần thụ che trời hoàn toàn tất cả đại địa tinh mạch tinh khí chi khí tựa hồ càng thêm cao lớn, càng thêm khỏe mạnh uy vũ, tựa như là một tôn vô thượng thần linh đứng đó khinh thường thập phương, trấn áp chư thiên hết thảy thần ma. Thời điểm này nó lá cây thư giãn từng mảnh giống thần kiếm, cành lá thư giãn giống ngàn vạn trực chỉ hải cốt hung vật, bao trùm cửu thiên chi thế cử thế vô địch. Nhìn dạng này thần thụ che trời thế khác này không biết bao tu sĩ cường giả có lòng bái xúc động. Giờ phút này thần thụ che trời đứng sừng sững đó tán ra quang mang xanh biếc tựa hồ bao phủ toàn ác mộc nhai như bảo vệ. Chẳng lẽ trăm ngàn vạn năm tới nay cái này thần thụ thủ hộ ác mộc nhai sao? Có ác mộc nhai cường giả thế thần tụ vô tượng thần uy không khỏi quỳ lại trên đất. Khó trách thủy tổ là chỉ định ngọn núi này là tổ phong, nguyên lai trên tổ phong đích thực có chúng ta không thể lĩnh hội vô thượng bí thuật. Nhìn thần tụ che trời vô thượng uy vũ tới khắc này, biên độ hiền tổ cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được, vì đó đại bái. Thời điểm này biên độ thế ra các đệ tử đều cung bái có người hổ tỏ tổ ấm che chở thần thụ hiền linh. Thực tế tử tôn biên độ thế giảng nghĩ không có tới, tới nay không có bảo vật gì trong tổ phong mà lại ẩn xấu vô thượng thần tụ. Ngào, thế khắc này hải cốt hùng vật bị chọc giận gầm đến giận dữ lay động đất trời, dạng này có thể chấn vỡ ngàn dặm đáng sợ vô địch bất kỳ tu sĩ nào, thậm chí đại giáo nó tổ lúc này dưới lửa giận của nó giống như không có ý nghĩa sầu kiến. Phanh một tiếng vang lớn, ngay trong chớp mắt hải cốt hùng vật xuất thủ, không có thi triển công pháp gì, cũng không có cái gì binh khí, chính là phùng lên cánh tay thô to không gì sánh được hung hăng đập xuống. Nó chỉ cần muốn cánh tay quăng nện liền có thể oanh một tiếng vang răng rắc một tiếng, chớp mắt cánh tay không có nện xuống đến ngay răng rắc vỡ vụn. Thời điểm đại địa xuất hiện từng vết nứt hắc bộc nhai hãm đi, tựa hồ cánh tay đập trên đại địa toàn hắc bộc nhai này bị nện đến vỡ nát. Má ơi, cái cánh tay nện xuống thời điểm mọi người mới không khỏi hét lên một tiếng, đặc biệt là hắc mộc ngay tất cả tù sĩ cường giả càng không khỏi biến sắc mặt trắng bệch không khỏi hãi nhiên. Một đập mà xuống thì muốn hủy hắc mộc ngay, bất luận thế ra lão tổ đại nhân vật các thấy là kiều to hay có thông vật cơ bản không cần bất luận cái gì chiêu thức, cứ như vậy liền có thể đem toàn biên độ thế gia nện tới nhéo nhoẹt. Nghĩ một chút, biên độ thế gia tại hắc mộc nhai sừng sững bao năm, ngàn vạn năm tới nay trải qua mưa gió vô số, trải qua kiếp nạn đến như cũ sừng sững không ngã. Hôm nay nếu quả thật bị đáng sợ hải cốt hùng vận một tay nện xuống, với họ là cực kỳ đả kích thế nào. Xong, chúng ta hắc mộc nhai sắp xong. Có lão tổ không khỏi mặt trắng bệch hãi nhiên kêu, mặt các bào tù sĩ cường giả không khỏi kêu khóc. Nếu như hắc mộc nhai bị nện đến vỡ nát, nhà họ cũng bị triệt để phá hủy. Xem như không phải hắc bộc nghe cường giả thế dạng này mặt cũng trắng bệch, một kích này đánh xuống đại sao nào cường quốc hoàng đình nào có thể chịu. Xem như cường đại đến đâu dưới một kích này cũng là tan thành mây khói. Chớp mắt không biết bao người hét lên, thậm chí nhiều người cho rằng Lý Thất Giản đã chết thảm bởi một kích, bởi vì một kích này thật đáng sợ kinh khủng. Đánh xuống một đòn chỉ sợ kim sứ vương triều là tan thành mây khói. Có đại nhân vật không khỏi mặt trắng bệch. Ngay tại trong chớp mắt bọn người cảm thấy nháy mắt nhoáng một cái, tựa như chuyện gì xảy ra một dạng lại không thấy rõ. Chớp mắt chỉ gặp thời gian giống như dừng lại, giống như đồ vật gì trong nháy mắt một cái không gian cắt vào không gian khác. Cứ như vậy mười phần quỷ dị, nói không có rõ. Tại khi mọi người thất thần ở giữa như vậy đấu chuyện tình gì, xem không minh bạch chuyện, lấy lại tinh thần xem xét ra cảnh tượng có tin xuất hiện. Không biết dạng gì tình huống chớp mắt này thần thụ che trời vậy mà còng uốn lượn càng khách khí. Nó chính xác hơn, thần thụ che trời gãy đôi. Thần nó vậy mà toán cách sinh trưởng tại hài cốt hùng vật cơ thể, sinh trưởng tại lồng ngực hải cốt hùng vật. Ngay lúc này chỉ gặp đại thụ che trời từng cây nhánh, hải cốt khủng bố hùng vật. Khung xương trong khe hở chui ra từng cái cây nhánh, chớp mắt tựa như vô thượng trật tự thần liên, một cây lại một cây lao ra tỏa ở hải cốt hùng vật, mỗi một cây kiên cốt, nghe tiếng keng keng keng vang. Thời điểm này nháy mắt nhánh cây tựa hồ cứng rắn như thần liên, đem kiên cốt kia khóa đến xít sao, tựa hồ không cho hải cốt hùng vật mảy may giãy giụa. Chương 5298, đốt than nguyên nhân. Tại trong tiếng vang keng keng keng, chỉ gặp thần tụ che trời nhánh cây giống như trật tự thần liên, chớp mắt đem hải cốt hùng vật, mỗi một cây kiên cốt đều vững vàng khóa lại, rốt cuộc không thể động đậy. Cũng chính bởi thần tụ che trời hải cốt hùng vật vững vàng khóa, khiến cho chúng quăng nện xuống một quyền cũng không có tới, vì thần tụ vững vàng khóa chặt. Ngao! Thời điểm này hải cốt hung vật giận dữ gạo tét vang vọng đất trời. Chớp mắt này trên người nó quang mang lập tức bùng lên, lực lượng đáng sợ bão táp mà lên. Vào lúc này toàn thân kiền cốt giống như nháy mắt tăng vọt, muốn kéo đất một mực quá tải trên người nhánh cây. Tại keng keng keng rung động bên dưới, quản chi hải cốt hung vật điên cuồng gạo tét, lực lượng bão táp, toàn thân kiền cốt tăng vọt. Nhưng thần thụ che trời nhánh cây vẫn vững vàng khóa lại hải cốt hung vật, mỗi một cây kiên cốt khiến cho hải cốt hung vật cơ bản cũng không có thể từ trong vây nhốt tránh thoát. Tốt, thấy một màn này, thấy thần thụ che trời vững vàng khóa lại hải cốt hung vật, trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả không khỏi hoan hô quát to một tiếng, vì đó mà hưng phấn không gì sánh được. Thần tụ này thật cường đại nha. Thấy thần tụ che trời vậy mà một bực khóa lại hải cốt hùng vật, các cường giả không khỏi vì đó động sung nói. Cái này không chỉ là thần tụ lực lượng, thấy thần tụ che trời toàn thân chính là đại địa tinh khí quanh quẩn. Có đại giáo lão tổ nói ra, trừ đại địa tinh khí lực lượng bên ngoài còn có thánh chủ vô song thần thông. Nói đến cũng không khỏi nhìn nơi đó Lý Thất Xạ một chút. Thời điểm này Lý Thất Xạ chính là đứng ở thần thụ che trời trên tán cây, cào cào tại thượng bao trùm cửu thiên chi thế. Ngay lúc này mọi người thấy hắn lấy một cái bảo bình, thánh chủ muốn thu hải cốt hung vật này sao? Thì Lý Thất Xạ lấy bảo bình có vật đà thánh địa cường giả không khỏi ngạc nhiên. Nhưng Lý Thất Xạ cũng không có lấy đi hải cốt hung vật, mở bảo bình ra nghe xa xa xa thanh âm vang, bảo bình khuynh đảo xuống, chỉ gặp cho bụi khuynh đảo mà xa. Khi từ trong bảo bình nghiêng ra, đổ đầy cho bụi vào hải cốt hùng vật trên thân, thời điểm nghe thanh âm tư tư tư vang, toàn hải cốt như bị hủ hóa. Ngào, thời điểm này hải cốt hùng vật điên cuồng đồng dạng sống giận, liều mạng giãy giụa nhưng bị thần thụ che trời một mực khóa, cơ bản là giãy không có được. Mặc kệ thế nào gầm thét cuồng bạo thế nào cũng không thể cải biến vận mệnh, chứ có thể là túy như cho bụi chiếu trên thân. Khi cho bụi chiếu xuống trên người, từ từ thanh âm vang, kiên cốt xương khô mà tốc độ cực nhanh, nghe mắt hai cốt hung vật thân thể to lớn vô cùng kia cũng là thay đổi nhan sắc. Mỗi một cây kiên cốt vốn là sáng như tuyết, như là rèn luyện một dạng, nhưng khi cho bụi hóa, mỗi một cái cây kiên cốt thời điểm kiên cốt lập tức mất tuyết trắng, bắt đầu u ám không có ánh sáng. Bồng một tiếng vang, nhé mắt hải cốt hung vật trong đầu lâu đỏ tấm hỏa diễm bộc phát làm chết giấy rùa, trong nhé mắt phóng tận trời liệt diễm đỏ tấm muốn đốt cháy rời vẩy xuống cho bụi. Nhưng khi cho bụi này vừa chiếu xuống trên liệt diễm đỏ tấm phóng tận trời, là tựa như liệt hỏa gặp mưa, nghe từ một tiếng vang, phóng tận trời liệt diễm đỏ tấm lập tức bị dập tắt. Khi liệt diễm đỏ thẫm lập tức bị tắt, hai cốt hung vật không khỏi hét tả một tiếng, khung xương không khỏi co quắp, tựa hồ hết sức thống khổ. Chớp mắt, lực lượng của nó lập tức yếu đi. Đó là vật gì? Lại là hai cốt hung vật khắc tinh. Thế Lý Thất Giả trong bảo bình hạ xuống cho bụi. Tất cả cường giả giật mình, không biết bao người miệng há thật lớn thật lâu không có khép lại. Lý Thất Giả vẩy ra cho bụi không có cái gì kinh thiên chi uy, cũng chẳng có cái gì tiên quang kỳ diệu, nhìn tựa như một loại gỗ bụi mà thôi. Nhưng chính như vậy, gỗ bụi tựa hồ là hai cốt hung vật khắc tinh. Khi dạng này bụi gỗ vẩy trên thân hải cốt hung vật đến có thể lập tức khô hóa kiên cốt. Mặc kệ hải cốt hung vật kiên cốt là cỡ nào không thể phá vỡ, cũng không xưng hải cốt hung vật to lớn vô cùng này trên thân có bao kiên cốt đều chịu không nổi bụi gỗ uy lực. Một khi dính vào bụi gỗ đều là nháy mắt khô hóa, hoàn toàn chính xác để cho mọi người giật nảy cả mình. Thời điểm này mọi người đã không khỏi chấn động theo. Đây đối với bọn hắn tới là chuyện không thể tưởng tượng. Hắc chiêu hải cốt hùng vật là đáng sợ cỡ nào, bọn chúng không chỉ cường đại vô địch, thậm chí khó mà giết chết. Cũng bởi vì vậy, mỗi lần hắc chiêu hải lên bờ là một loại đại nạn. Nhưng hiện tại trong tài lý tất xạ, đừng nói là phổ thông hải cốt hùng vật, chính là hải cốt hùng vật tập hợp tất cả kiên cốt này tựa hồ cũng không có chịu nổi một kích. Trước mắt hải cốt hung vật này là bực nào cường đại, thậm chí có người cho là xem như Phật Đà Chí Tôn đích thân tới cũng không phải là đối thủ của nó. Nó trong hải cốt hung vật hoàng trong hoàng, thậm chí xưng là hải cốt hung vật chi thần đều không đủ. Nhưng giờ khắc này trong tay Lý Thất Giả lại như vậy, không chịu nổi một kích, thậm chí từ đầu đến cuối Lý Thất Giả cũng chẳng xuất bất kỳ công pháp, chẳng đánh cái gì tuyệt thế vô địch binh khí. Hắn chỉ vẻn vẹn hạ xuống bụi gỗ. Bụi gỗ nhìn chẳng chút thu hút, lại là không gì sánh được chí mạng, nháy mắt muốn đem hải cốt hung vật tính mệnh chớp mắt khô hóa. Đây là vô thượng tiền vật sao? Nhìn Lý Thất Giả vẩy xuống bụi gỗ, có hoàng đình thánh tổ không khỏi thì thào. Dù nói bụi gỗ vẩy xuống này nhìn không thu hút, cũng chẳng có cái gì tiên quang, không có thần hoa, nhưng nháy mắt khô hóa hải cốt hung vật, trừ tiên vật bên ngoài ra thật không có lý do gì giải thích trước mắt hết thảy. Không biết, hoặc là chúng ta Thánh Sơn vạn cổ không truyền đồ vật, có Phật Đà Thánh Địa đệ tử không khỏi thấp giọng. Nhưng có không ít đại giáo lão tổ thế gia Nguyên Lão lại cảm thấy không có khả năng. Nếu nói trước kia Thánh Sơn thật có loại bụi gỗ này mà nói, không có khả năng chờ tới giờ mới sử dụng. Phải biết rằng năm đó Phật Đà Thánh Địa ngàn gần sóng dữ thời điểm, kém chút nữa là chiến tử tại Hắc Mộc Nhai, huyết chiến đến cùng. Hắn chính là toàn thân vết thương trọng, chất kiếm chút không thể giữ vững. Nếu như nói vào lúc đó Thánh Sơn có dạng này bụi gỗ, chỉ sợ là không cần chờ tới Lý Tất ra sử dụng, lúc đó họ là lấy ra dùng. Bụi gỗ này, Dương Linh không khỏi giật này, mình có chút ngây ngốc nhìn xuống vảy bụi gỗ. Nếu nói trong mọi người đây trừ Lý Tất ra bên ngoài, ai nhất biết bụi gỗ lai lịch? Đương nhiên không phải Dương Linh, bọn hắn không còn ai. Và bọn hắn từng thấy Lý Tất ra chế tạo loại bụi gỗ này, ngày đó tại Vạn Thú Sơn thời điểm. Lý Thất Giả mỗi ngày đốn củi đốt than, cuối cùng đem đốt ra than củi toàn bộ mài thành bụi gỗ. Lúc đó Dương Linh hết sức tò mò, vì cái gì Lý Thất Giả ở tại Vạn Thú Sơn làm chuyện như vậy? Hắn loại bụi này đến cùng có gì tác dụng? Nhưng mỗi lần tới thời điểm, Lý Thất Giả đều mỉm cười không nói, không có trả lời vấn đề của nàng. Chính lão nô cường đại như vậy, tại lúc hắn giống như vậy không nhìn ra. Lý Thất Giả mải chế bụi gỗ tuột cùng là có làm được cái gì, nhưng lão không hổ là vô cùng cường đại tồn tại. Gặp Lý Thất Giả đốt tan miệt mài chế bụi thủ pháp, biết là loại này không thể coi thường, coi như ngoại nhân biết mải chế thủ pháp cũng chế không ra bụi gỗ này. Nếu như muốn chế được giống Lý Thất Giả loại uy lực bụi gỗ, vậy nhất định phải có dạng này thần thông vô thượng. Giờ thấy bụi gỗ dễ như trở bàn tay khô hóa hải cốt hung vật, Dương Linh vẫn mới hiểu vì cái gì lúc ấy Lý Thất Giả đã lưu tại Vạn Thú Sơn, cả ngày đốn củi đốt than đau khổ mài chế bụi gỗ. Hắn làm như vậy hết tẩy là vì hôm nay để triệt để diệt hắc chọi hải cốt hung vật. Thậm chí nói, tại lý thất giả tiến vào Vạn Thú Sơn một khắc này đó là đang là sự kiến đến hôm nay hết thảy. Nghĩ tới chỗ này để cho Dương Linh lòng bọn hắn không khỏi chấn động, tựa như tương lai muốn phát sinh hết thảy đều là tại trong dự liệu lý thất giả, hết thảy trong bàn tay hắn. Ai nghĩ tới thời đại trước mới xảy ra hắc triều hải thủy triệu xuống, ai cũng cho rằng thời đại này không có khả năng xuất hiện, nhưng lý thất giả lại dự kiến tới một ngày này đến và sớm tại Vạn Thú Sơn chuẩn bị xong các hải chế hùng vật bụi gỗ. Dự kiến kiểu như thần, bốn chữ này để hình dung lý thất giả không có chút nào. Ồ, thời đại này hai cốt hung vật tất cả kiện cốt khô hóa, toàn thân lực lượng theo đó khô kiệt. Nó hét tả một tiếng, thời đại này nghe được răng rắc tiếng vang, chỉ gặp hai cốt hung vật đầu lâu vết đứt. Nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp khe hở bay ra một cái sợi hồng quang. Hồng quang bừng đến không gì sánh được, tràn đầy linh tính, tựa hồ là hai cốt hung vật linh hồn. Đào hồng quang này vừa bay ra, muốn lấy nhất tuyệt vô bỉ tốc độ đào tẩu. Nhưng lý thất giả ở đây thế nào có khả năng cho nó chạy trốn, gặp phải xuống cho bụi, trông nháy mắt bọc lấy hồng quang ngay từ thành ngầm vàng. Chỉ gặp hồng quang này trong nháy mắt bị bào khỏa, lấy bụi gỗ sập tắt, giống như một cái giọt nước rơi xuống tại chậu nước tài lạn. Cho tàn một dạng lập tức bị chôn vùi. Ngào, tại hồng quang triệt để bị chôn vùi đằng sau, hai cốt hung vật vô cùng thê lương, tiếng kêu thảm thiết vang thiên địa. Thân thể to lớn vô cùng kêu một cái trận vặn vẹo, thầy nói nghe tư tai ngâm vang, hai cốt hung vật kiên cốt triệt để bị khô hóa, hóa thành khô xám. Trong một trận gió nhẹ thổi tới, cả cốt hải cốt hung vật theo gió tán đi. Khi hải cốt hung vật tử vong, xương khô vốn là xếp thành như núi, tại gió nhẹ cũng xa rung động, tất cả xương khô hủ hóa theo gió nhẹ phiêu tán đi, nháy mắt cốt sơn cũng tiêu tán không có thấy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.